Emmy nín thở và nhìn về phía cô bạn. Charlie cảm thấy mắt mình như đang mở to ra khi cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trò chơi đó là xem tao đá vào đầu nó được bao nhiêu lần trước khi nó nổ tung. Mũi nó văng ra dưới ủng của tao, tao vui cực kỳ luôn. Tao xuất cho nó phát nữa và mắt nó phọt ra ngoài luôn. Emmy lý nhí. Làm cho gã. Đặt tay lên tay của cậu đi, Charlie nói, và cô bé cũng làm tương tự. Thật không thể, Emmy nói, không dám buông tay Charlie ra. Đến đây nào, Charlie nói và nhấc hai bàn tay đang nắm lấy nhau áp vào hai bên tai giống như một cặp tai nghe dùng chung. Giờ thì làm như thế này, cô bé nói, đưa tay rảnh kia lên che lấy tai còn lại. Khóc như trẻ con và van xin, hãy dừng lại, đá cho phát nữa. Một cú sút rất tuyệt theo kiểu bóng bầu dục và nó, đầu nó chắc là lìa khỏi cổ. Mặc dù giọng nó lắp bắp, Charlie vẫn có thể nghe được phần lớn các từ, và vậy là đủ rồi, đủ để phát họa nên một bức tranh kinh hãi trong đầu cô bé. Cô bé nhắm tịt mắt lại, cố gắng tống những từ ngữ và hình ảnh đó ra khỏi đầu. Vỡ tan và máu phun ra ngoài. Emmy khóc thúc thích và Charlie kéo cô bạn lại gần hơn. Não vườn trên. Charlie. Emmy thở gấp. Charlie không có cách nào dừng lại chuyện này. Cô bé thậm chí còn nhắm tịt mắt lại, căng cơ cả mặt để cô bé không phải nghe. Tận hưởng đi mấy con nhóc, tao yêu thích từng giây từng phút. Chúng mày sẽ thấy cái giá phải trả. Không hứng thú, tiền bạc gây ra đau đớn, tao gây đau rất tệ. Những con nhóc xinh xắn à. Charlie vẫn chỉ nghe những âm thanh rời rạc, nhưng như vậy là đủ để khiến bụng dạ của cô bé thấy đau. Nhưng khi đến câu cuối cùng thì cô bé nghe rõ từng từ. Tao rất nóng lòng được chơi trò đó với chúng mày. Chương 23. Kim đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn khi thành viên đầu tiên của cô đã đến. Bản tóm tắt sáng nay sẽ nhanh gọn và không ở trạng thái tốt nhất. Cô không thích những vị khách đêm khuya và cô đặc biệt dị ứng với những kẻ nói dối. Tracy lại hồi đủ cả hai. Chào buổi sáng sếp, Brian nói và bỏ áo khoác dài ra. Quy tắc ăn mặc chỉnh tề đã bị loại bỏ. Hôm đó là thứ hai, là ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên của cuộc điều tra, và anh là một thanh tra. Điều đó có nghĩa là phải mặc vest tím than, sơ mi trắng và cà vạt. Hai thứ đầu tiên là bắt buộc, nhưng thỉnh thoảng với cà vạt thì vẫn có chút sự linh hoạt. Với Ryan, anh không bao giờ ăn mặc xuồng xả theo kiểu thứ sáu cuối tuần. Mặc dù mới chỉ 45 tuổi, trong anh ta đã có rất nhiều phong thái cổ điển. Cà phê xong rồi, cô mời. Anh lấy một cái cốc ra và rót cà phê. Helen đúng là một chú chim sâu dậy sớm. Kim gật đầu, vì cán bộ hỗ trợ gia đình này đã gõ cửa vào đúng 5 giờ 45 phút sáng. Vẫn là thằng nhóc gác cửa từ hôm qua hả? Ừ, cô nói. Sẽ có một cảnh sát khác đến để thay ca trực ban vào ban ngày, và sau đó Lucas sẽ quay lại trực vào tối nay. Cô đã nói chuyện với Woody rồi chứ? Chỉ gửi tin nhắn thôi. Ryan giữ cốc cà phê bằng cả hai tay và nhìn lên bức ảnh treo tường. Mấy cô bé xinh quá, anh quan sát. Và cô bé kia có mái tóc chất lừ. Kim mỉm cười với Dawson và Ceci bước vào cùng với nhau. Cô để ý ngay lập tức, Dawson tận dụng triệt để lợi thế của việc xa công sở với quần bò màu chàm và một chiếc áo len có mũ của sinh viên đại học. Đang vội hả kêu? Cô hỏi, nhìn chằm chằm có mục đích vào phần thân dưới của cậu ta. Trong đội của cô, cậu ta luôn là người khiến cô hơi có chút bực mình. Không sếp ạ, tôi chỉ... Cô nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách nghiêm túc. Cậu ta nhìn lại cô trong 5 giây trước khi quay đi chỗ khác. Tôi không mong sẽ phải nhắc cậu thêm lần nữa. Bây giờ lấy cái bảng đi. Ceci ngồi ở đầu bàn và bật thiết bị lên. Được rồi, trên cùng bảng viết là Charlie và Emmy. Bên tay trái của tôi muốn ngày và giờ của vụ bắt cóc. Cột tiếp theo, tôi muốn hai tin nhắn được viết chính xác từng từ. Trên bảng thứ hai, tôi muốn những tuyến điều tra. Kim chậm lại, Dawson đang cố hết sức để theo kịp lời cô, nhưng cậu vẫn chỉ đang viết đến nội dung tin nhắn thứ hai. Tuyến điều tra đầu tiên là camera giám sát. Dựa vào đó,

một thành viên hội từ thiện hay là chuyên gia tư vấn. Tôi chỉ là một nhân viên cảnh sát, và có duy nhất một điều tôi cần biết chắc chắn. Đó là con của Ly. Karen nói lý nhí, mắt nhìn xuống. Kim gật đầu. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên. Cô đã thấy điều đó trên đôi môi ấy. Với tính khí ác độc lại hung hăng như thế, thì khuôn miệng của gã đúng là rất nữ tính. Chỉ đúng một lần thôi, tớ thề. Tớ chỉ là không thể. Karen, tôi không có quan tâm đâu. Tôi lập tức thấy rất tức giận khi cô không thấy tầm quan trọng của việc nói với tôi sự thật ngay lập tức. Cô có biết rằng mỗi một mẫu thông tin là vô cùng quan trọng không? Cô nghĩ bưng bít những thông tin đó để giúp tôi tìm được con gái cô sao? Karen nghẹn ứ. Ôi chúa ơi, Kim ạ, tớ thật sự... Anh tao có biết gì về con bé hay không? Mặt Karen bỗng tái đi. Cậu không thể nghĩ như thế. Tôi không thể không nghĩ vậy, Karen ạ. Tôi cần loại trừ anh ta ra. Karen lắc đầu kịch liệt. Anh ta không biết gì về việc Charlie cả. Tớ chưa gặp lại anh ta lần nào sau khi... Tớ còn không nghĩ anh ta là bố của con bé. Với tớ, bố của Charlie luôn là... Cô có định nói với Robert hay không? Kim hỏi đầy mỉa mai. Kim cần biết liệu nội tình phức tạp ấy có được tiết lộ hay không. Karen nhìn kinh hãi. Ôi chúa ơi, tớ không thể nói với anh ấy lúc này. Cả cậu cũng không thể làm như thế. Kim không có ý định nói gì với Robert về sự thật, vì đó chẳng phải là phận sự của cô. Đó không phải là việc của cô, nhưng cô cần phải điều tra liệu bố đẻ của Charlie có dính líu tới vụ này hay không. Cô có thể hiểu vì sao Karen từ chối khai ra toàn bộ. Robert là người nắm tài chính trong nhà, và liệu có ai dạy gì mà chịu khuynh gia bại sản vì một đứa trẻ chẳng phải con ruột của anh ta. Karen bước một bước về phía Kim. Xem này Kim, nó thực sự chỉ là một... Kim quay lưng và bước đi. Có một câu ngạn ngữ cổ: nếu bạn không nói được điều gì tử tế thì tốt nhất hãy xéo đi trước khi nói điều gì đó cực kỳ xuẩn ngốc. Hay đại loại như thế. Cô không chắc chắn về câu từ, vì cô chưa khi nào để tâm. Cá nhân của cô vốn đã ghét mọi sự giả dối, nhưng trong các mối quan hệ thì đó là điều không thể tha thứ. Nếu một mối quan hệ kết thúc, hãy dứt khoát hẳn rồi tiến tới một mối quan hệ khác, nhưng đừng để người bạn từng yêu cảm thấy họ như một kẻ ngốc. Cô đi vào phòng họp và xoa hai tay vào nhau. Ceci, hãy bắt đầu tìm kiếm Gary Dadby. Dữ liệu của hắn sẽ có trong hệ thống, nên sẽ không quá khó để tìm ra đâu. Rõ, thưa sếp. Ceci nói. Ừ, thôi, có tin vui cho cô đây. Woody đang gọi đến. Ryan thông báo. Ông ấy muốn chúng ta ghé qua đó. Thật hoang đường. Kim nghĩ khi với tay lấy áo khoác. Ngày mới của cô thậm chí còn chưa bắt đầu, và cô linh cảm mọi sự sẽ còn xấu hơn. Chương 26. Thế cái quái nào mà ông ấy lại muốn thế? Kim cào nhào khi Ryan vừa thoát ra khỏi dòng xe giữa trung tâm thị trấn Hallett Owen. Ông ta nắm được những gì chúng ta đang làm, nên triệu tập tới cuộc họp khẩn cấp. Chắc chắn là rất quan trọng, Ryan nói. Nhưng cô không có tâm trạng để bận tâm. Ryan đậu xe vào bãi. Kim đã tháo dây an toàn. Anh cứ đợi ở đây và cứ cho xe nổ máy nhé. Tôi sẽ đi nhanh thôi. Kim hớt hải chạy về phía tòa nhà và leo lên cầu thang. Cô gõ cửa và đợi một lát trước khi bước vào. Woody đang ở trong đó một mình. Sếp ạ, sếp cho gọi tôi. Cô đứng sát mép cửa. Cô Son, cô ngồi đi. Ông cất lời, tháo bỏ chiếc kính. Tôi đang hơi vội thưa sếp. Tôi nói và ngồi đi. Kim bước lên ba bước và ngồi xuống. Chúng ta đang ở đoạn nào rồi? Ông sẽ không bao giờ cho gọi cô vì một bản báo cáo tiến độ, vì ông có thể trao đổi qua điện thoại, nhưng cô sẽ giả vờ hợp tác. Cả đội viên đang nằm vùng ở nhà Timmy, cả gia đình nhà Hanson cũng chuyển vào đó rồi. Đêm qua họ đã nhận được đoạn tin nhắn thứ hai nói rằng trò chơi sẽ bắt đầu vào hôm nay. Helen đã vào vị trí và chúng tôi tìm thấy đoạn băng ở trung tâm giải trí. Kẻ bắt cóc đã đóng giả một nhân viên cảnh sát, và tôi chắc rằng ông đã biết Bradley Evans đã chết. Tay phải của Woody siết chặt cây bút ông ta đang cầm. Chính xác thì chúng ta đã làm những gì hả cô Son? Ông nhẹ nhàng hỏi. Cô hiểu mình đã làm đúng, nhưng Brad vẫn chết. Tôi không biết.